Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, tiệc trưa. Trương Dịch bọn họ đem Ngô Lực kêu đến một khối ăn cơm. Hắn ăn cơm vô cùng tiết kiệm. Một người chỉ cần một chén cơm còn có một đạo cây nấm thịt băm xào. Cùng nhau đại khái 6 khối tiền. Mấy người thấy cảnh này, hơi có chút im lặng cảm giác. Dạng này một món ăn đối học sinh tới nói đều xem như so sánh tiết kiệm. Huống chi Ngô Lực đều công tác hơn 5 năm. Giống mấy người bọn hắn, một căn tin thì thẳng đến lầu 2 cửa sổ nhỏ. Điểm đều là hơi đắt đồ ăn. Trương Dịch giữ im lặng, trực tiếp liền đem đũa tiến vào Ngô Lực bàn ăn bên trong. Kẹp nhất đại đũa để vào trong chén của chính mình. Ngô Lực nhìn chừng chừng lấy chính mình cái kia không nhiều đồ ăn cũng bị mất. Chỉ là cười cười, cũng không nói gì. Bất quá tiếp đó, làm cho người hít thở không thông thao tác xuất hiện. Lý Hàn Đông mấy người vô cùng có ăn ý, cùng nhau đem đũa đưa tới. Trực tiếp cho hắn đem một bàn đồ ăn đều kẹp cái không sai biệt lắm sạch sẽ. Người đừng nhìn mình chằm chằm món ăn a, mọi người một khối ăn a. Trương Dịch chỉ lấy bọn hắn 7-8 cái đồ ăn nói ra. Ngô Lực không có cách nào. Bất quá cũng là minh bạch Trương Dịch mấy người ý đồ. Trong lòng cảm động sau khi, lộ ra nụ cười thật thà. Tốt, mấy người tại một khối đang ăn cơm. Trò chuyện trước kia thời đại học chuyện lý thú. Người nào cũng không có cố ý trang tất. Nói mình bây giờ sống đến mức như thế nào như thế nào như thế nào. Ngô Lực cảm giác bữa cơm này ăn vô cùng vui vẻ. Chí ít so cùng Hồ Thành bọn họ tại một khối thời điểm nhẹ nhõm nhiều. Bởi vì cùng Hồ Thành bọn họ một khối thời điểm, một đường lên sạch nghe Hồ Thành ở nơi đó trang tất. Nói cái gì chính mình năm nay vừa mua một chiếc xe sang trọng, lại tại nơi nào đó mua một tòa nhà lầu. Mà Vương Kiệt, Tôn Thông bọn người thì là vây quanh Hồ Thành, không được nịnh nọt. Vốn là dự định trở lại thăm một chút bạn học cũ. Kết quả lại biến đến cùng trong công ty không có cái gì khác biệt con. Sau cùng, thậm chí còn bởi vì bị Phương Vũ Thiến ghét bỏ, mà bị Hồ Thành chỉ mặt gọi tên, để chính hắn đi ra đi bộ một chút. Ngô Lực nản lòng thoái chí. Đối với đại học thời đại mỹ hảo đã triệt để từ bỏ thời điểm, lại gặp Trương Dịch bọn họ, lúc này mới thu hoạch một chút ấm áp. Hồ Thành cái kia bức đều làm gì đi? Nhìn hắn chảnh trước cùng 258 vạn giống như. Lý Hàn Đông hiếu kỳ hỏi Ngô Lực nói. Ngô Lực nghĩ nghĩ, lúng túng cười nói. Cũng là trong trường học đi lòng vòng. Sau đó lại đi một chuyến viện lãnh đạo văn phòng. Nói trắng ra là trường học đến cùng là thuộc về học sinh, nào có nhiều như vậy địa phương lưu cho hắn trang tất. Lâm đống đậu đen rau muống lấy. Sau đó chỉ Ngô Lực, người nhà cũng là thật ngốc, cùng mấy người bọn hắn một khối, ngoại trừ nhìn hắn trang tất cũng là làm vật làm nền. Có gì tốt, Ngô Lực lúc này cũng là phi thường ủy khuất, cũng không phải ta cố ý đi tìm bọn họ đó a. Ta vừa hạ xe buýt, sau đó Hồ Thành xe thì mở đến bên cạnh ta, lúc đó còn thật nhiệt tình muốn để ta lên xe. Ai biết về sau. Trương Dịch mấy người khóe miệng lộ ra, hắc hắc nụ cười. Người thật sự là quá ngây thơ rồi. Người ta khách khí với ngươi khách khí. Không nằm ngoài cũng là để ngươi xem một chút hắn hiện tại lái xe tốt bao nhiêu. Lẫn vào nhiều thể diện mà thôi. Đợi đến ngươi chấn kinh hoàn tất, liền không có cái gì giá trị lợi dụng. Ngô Lực thở dài, cũng không biết nói cái gì là tốt. Mấy người đang ăn cơm. Bởi vì cùng Ngô Lực trước kia tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên cũng không có quá nhiều cộng đồng đề tài có thể trò chuyện. Nói, vẫn là rơi xuống trong công tác mặt. Không có cách, nếu như không phải quan hệ đặc biệt tốt, ngày bình thường liên hệ cũng nhiều đồng học gặp mặt về sau bình thường đều là hai chuyện. Hoặc là công tác, hoặc là kết hôn. Người bây giờ ở nơi nào công tác đâu? Lý Hàn Đông trong miệng nhai lấy đồ ăn hỏi. Ngô Lực vội vàng nói, ngay tại lỏng bãi khu bên kia, có một nhà máy phân hóa học, ta ở bên trong làm kế toán chủ quản. Nói ra chức vị của mình lúc, Ngô Lực lúc này mới có chút ưỡn thẳng sống lưng, dù sao cũng là một cái cán bộ, cũng không phải là hạ tầng nhân viên. Lý Hàn Đông mấy người nghe nói như thế về sau, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lòng bãi khu có thể là phi thường vắng vẻ. Ngô Lực làm hơn 5 năm mới làm đến một cái nho nhỏ chủ quản. Thực sự cũng không thể nói là rất thành công. Trương Dịch lại nhẹ gật đầu. Tán Dương đối với hắn nói ra. Không tệ a, lẫn vào có thể, hiện tại cũng có thể quản người. Ngô Lực gãi đầu một cái. Cũng không có, muốn nhúng tay vào lấy 4-5 người. Chúng ta cái kia tổ rất nhỏ. Không muốn quá khiêm nhường. Lớn nhỏ đều là cái lãnh đạo. Tại các ngươi trong tổ còn không phải cái gì đều phải ngươi nói tính toán. Trương Dịch cười nói. Ngô Lực trên mặt chậm rãi hồng nhuận phơn phớt lên. Trong ánh mắt cũng xuất hiện mấy phần ánh sáng. Cũng không thể nói như vậy. Chỉ chẳng qua nếu như chi trả xét duyệt cái gì không có ta phê chuẩn. Bọn họ khoản tiền chắc chắn cổ thì phát không đi xuống. Lý Hàn Đông cùng Lâm Đống, Hoàng Gia Hạo nhìn ra Trương Dịch ý tứ, cũng theo ào ào khích lệ lên. Ai nha, Ngô Lực ngươi bây giờ có thể a, thật lợi hại, người nào không biết tài vụ nắm giữ trong công ty mệnh mạch. Vậy cũng là lão bản tâm phúc mới có thể làm. Về sau ta muốn là thất nghiệp liền đi làm kế toán. Nhiều ổn định, Ngô Lực, đến lúc đó ngươi có thể không thể quên chúng ta a. Ngô Lực vui vẻ gãi đầu một cái. Mọi người không cần nói như vậy. Kỳ thật ta lẫn vào cũng là bình thường. Chẳng qua nếu như các ngươi có gì cần giúp đỡ, ta nhất định toàn lực ứng phó. Như thế trò chuyện, mọi người thì đều rất cao hứng. Đã ăn xong sau cơm trưa. Cái này thiên vẫn là để người dễ dàng mệt mỏi. Trương Dịch liền đề nghị mấy người đi thư viện ngủ một giấc. Lâm Đống mấy người cũng không có gì ý kiến. Dù sao lúc này chạy tới khách sạn còn chưa đủ phiền phức. Ngô Lực tự mình một người thì ngoan ngoãn đi theo mấy người đằng sau. Mà tại bọn họ bên này ăn cơm đồng thời, ở trường học phụ cận Đông Hoàng Cư, Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên trường học lãnh đạo cũng bày một bàn. Trên mặt bàn ngồi ngoại trừ hiệu trưởng cùng hai vị phó hiệu trưởng bên ngoài, còn lại đều là lần này bị đặc biệt mời về ưu tú học sinh tốt nghiệp. Cũng chính là đồng học. Bất quá cái này bàn tiệc có một ít đặc biệt. Bởi vì bên trong khoa học gia số lượng so sánh thưa thớt. Lại đại bộ phận đều là có mặt mũi xí nghiệp gia. Hiệu trưởng giơ ly rượu lên. Hướng đại gia hòa cười nói. Các vị đồng học, hoan nghênh các ngươi lần này không xa 10.000 dặm trước tới tham gia chúng ta Thiên Hải Đại học. Khoa học tự nhiên 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Ta ở chỗ này cảm tạ mọi người có thể đến đây. Chư vị lão đại cũng là giơ ly rượu lên. Cùng hiệu trưởng uống một hơi cạn sạch. Qua 3 lần rượu, mọi người nói rất nhiều lời xã giao. Chờ đến lúc đó không sai biệt lắm. Hiệu trưởng cùng hai cái phó hiệu trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bắt đầu tiến vào chính đề. Nháy mắt, chúng ta Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên đều xây trường 100 chu niên. Cũng có thể được xưng là trăm năm lão trường học. Thế nhưng là tại Thiên Hải thành phố, mọi người đều chỉ nhớ rõ Thiên Hải Đại học, Hải Phong Đại học chờ trường học ưu tú. Mà Thiên Hải Khoa học Tự nhiên, ra Thiên Hải thành phố trên cơ bản thì không có mấy người quen biết. Cái này rất để cho chúng ta lo nghĩ a. Trường học thở dài một tiếng, mà ngồi phía dưới đồng học nhóm nghe được lời nói này, cũng là sắc mặt nghiêm một chút. Trường cũ vinh dự cũng là vinh dự của bọn họ. Người nào không hy vọng sau này mình ra ngoài, nhắc lên tốt nghiệp trường học đều sẽ cho người nổi lòng tôn kính. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.